Vạn đạo Long Hoàng, chương 2010, Lục Minh làm cái gì? Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nguyên Sơn Chi Địa, mặt ngoài đại đế có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng trên thực tế khẳng định không chỉ nhiều như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh phía sau, đứng đấy một tôn đại đế. Cũng rất bình thường. Lão gia hỏa, là ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên La đại đế ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Nhìn chỗ không bá. Lục Minh, chính là ta đại diễn đan điện điện chủ. Ngươi dám động hắn, ta liền giết ngươi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không bá chậm rãi mở miệng. Lại tràn đầy sát cơ. Rất nhiều người chấn kinh. Vị lão giả này. Thật đúng là bá đạo. Thật đúng là cường thế. Thiên La đại đế muốn giết Lục Minh. Hắn liền muốn giết Thiên La đại đế. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ. Cái này một ông lão. Mạnh như vậy. Giết ta. Đan không, ngươi chưa hẳn quá tự tin, coi như ngươi toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa chắc có thể không biết làm sao ta. Bây giờ trọng thương chưa lành, ngươi là của ta đối thủ sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên La đại đế cười lạnh, lúc trước, cùng ta thần tộc một trận chiến, vì đem ta thần tộc đại đế đưa vào vọng giới chi môn. Mấy vị đại đế đều bị thương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đại đế cường giả. Có đại đạo hộ thân. Một dạng rất khó chịu tổn thương. Nhưng một khi thụ thương. Sẽ rất khó khỏi hẳn. Trong khoảng thời gian này. Như thần thánh đại đế đám người. Đều đang bế quan chữa thương. Nhưng đi qua mấy tháng. Không bá. Vô tướng đại đế thương thế. Đều không có khỏi hẳn, chiến lực lại không ở trạng thái đỉnh phong, cho nên mới có Thiên La đại đế lời ấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hèn hạ, mấy vị đại đế là cùng ta thần tộc đại chiến thụ thương. Bọn họ lại đến chiếm cái tiện nghi này. Hoang Lực nhịn không được gầm thét, để Thiên La đại đế ánh mắt quét về phía Hoang Lực. Hiện lên một tia lãnh quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoang Lực không sợ, nhìn hằm hằm Thiên La đại đế. Khanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không bá, không tiếp tục nhiều lời. Trực tiếp trường kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm khiếu cửu thiên, giờ khắc này không bá. Triển lộ ra tài năng tuyệt thế. Từ một cái cầu lũ lão giả, hóa thành một cái tuyệt thế kiếm khách. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt đối không bá, cho dù là bị thương không bá. Thiên La đại đế y nguyên không dám khinh thường. Đem lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Một tôn đại ấn lơ lửng lên đỉnh đầu. Cẩn thận cùng không bá rằng co. Bằng hai người các ngươi. Chỉ sợ cứu không được Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, có giọng nói lạnh lùng vang lên. Một bóng người, ở hạ ra rất nhiều cao thủ đỉnh đầu lơ lửng. Rất nhiều người tâm lý rung động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ ra đại đế, quả nhiên xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba đại đế cấp thế lực cường giả. Ba cái đại đế, Lục Minh hôm nay. Thực kết thúc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô tướng đại đế, còn có một cái vô danh đại đế. Lục Minh bên này, có hai vị đại đế, nhưng tuyệt đối ngăn không được đối phương ba vị đại đế. Huống chi, còn có ba đại thế lực nhiều cường giả như vậy. Lục Minh bên này, nếu lại không đại đế xuất thủ tương trợ, Lục Minh chết chắc, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người thở dài. Oanh, cô hơi nghiêng đầu. không dám để anh nhìn quá lâu. Vô tướng đại đế bộc phát ra tuyệt cường khí tức, nhưng hằng gia đại đế cũng đồng dạng bộc phát khí tức, khóa chặt vô tướng đại đế, để vô tướng đại đế không thể ra tay tương trợ Lục Minh. Đường đường đại đế, còn cần mấy người liên thủ ứng phó một cái hậu bối. Các ngươi thật đúng là ném đại đế mặt a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vô tướng đại đế nói. Lục Minh khích bác Ly Gián. Nhất định phải trả giá thật lớn. Còn có, hôm nay chúng ta tới. Ứng phó Lục Minh là tiếp theo. Còn có một việc, phải nói cho ngươi vô tướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ nay về sau, Thiên Đế Thành, về Hạ Gia, Hằng Gia tất cả, Nguyên Sơn Thánh Viện, cũng là như thế. Vô tướng, ngươi chính là rời đi Thiên Đế Thành a. Hạ Gia Đại Đế lạnh lùng mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì? Rất nhiều người nghe thấy giận dữ. Đặc biệt là Lục Minh bọn họ những cái này Nguyên Sơn Thánh Viện người. Càng là lửa giận ngút trời. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hằng gia, Hạ gia. Đây là muốn đem Nguyên Sơn Thánh Viện chiếm thành của mình. Quả thực không thể dùng hèn hạ để hình dung. Ha ha ha. Cái gì cầu thí đại đế? Ta xem mấy người các ngươi. Là mấy đầu lão cầu. Không biết xấu hổ lão cầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh song quyền nắm chặt. Cười ha ha lên. Lời ấy. Để Hạ gia đại đế. Hằng gia đại đế. Thiên La đại đế ba người con mắt hơi hơi nheo lại. Đảo qua Lục Minh. Tràn đầy phong mang. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ba đại thế lực những người khác, lại là giận dữ. Lục Minh, người nói cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dám nhục đại đế, người đây là muốn chết. Hạ gia, Hằng gia những người khác, nhao nhao gầm thét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Các ngươi ba nhà, ba người bọn hắn đại đế. Theo ta thấy, liền ta thần tộc cũng không bằng. Nguyên Sơn Thánh Viện ba vị đại đế. Còn có mấy vị khác đại đế. Vì bảo Nguyên Sơn Thánh Viện. Không màng sống chết. Dục huyết phấn chiến. Thiên hỏa cùng hỗn thiên hai vị đại đế sống chết không rõ. Mặt khác đại đế vì vậy mà thụ thương. Các ngươi lại thừa cơ mà vào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ mỗi mình tham sống sợ chết. Sau đó còn muốn chiếm lấy cùng ta thần tộc dục huyết phấn chiến người địa bàn. Các ngươi không phải chó là cái gì? Không, ta nói sai. Chó còn trung thành. Hình dung các ngươi là chó. Thực sự là đối với chó vũ nhục. Lục Minh cười lạnh liên tục. Chỉ cảm thấy ngực có một đám lửa. Đang thiêu đốt hừng hực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong mắt rất nhiều người lộ ra phẫn nộ chi hỏa, mà Hạ gia, Hằng gia, Đại La Thiên Tông người, lại mặt đỏ lên, đối với Lục Minh trợn mắt nhìn. Hừ, nói đại nghĩa lẫm nhiên, giống như mình cũng lập công lớn tựa như. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, ta thần tộc xâm lấn, người lại đang làm gì? Hạ gia cùng Hằng gia. Có thanh niên nhịn không được hỏi lại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cùng với tà thần tộc. Dục huyết phấn chiến. Lục Minh lớn tiếng nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dục huyết phấn chiến. Nói thật dễ nghe. Bất quá là thừa cơ giết mấy cái tạp binh mà thôi. Đối với đại cục thì có ích lợi gì? Đừng đem bản thân bày cao như vậy. Hạ gia có thanh niên mở miệng châm chọc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha. Thực sự là có dạng gì tổ tiên. Liền có dạng gì hậu nhân a. Lúc này. Vô tướng đại đế cười lạnh. Mang theo nhàn nhạt châm chọc. Sau đó thanh âm đột nhiên cất cao. Nói. Vậy ta hôm nay sẽ nói cho các ngươi biết, Lục Minh đang cùng tà thần tộc trong đại chiến làm cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tà thần tộc mở ra đường hầm hư không? Chính là Lục Minh phong ấn. Vô tướng đại đế thanh âm to rõ, như một trận cuồng phong, thổi lên bốn phương tám hướng, truyền khắp cả tòa thiên đế thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì? Đường hầm hư không là Lục Minh phong ấn? Làm sao có thể? Lấy Lục Minh tu vi, làm sao có thể làm được? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Tuyệt đối không có khả năng. Người đây rõ ràng là cố ý nâng lên Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy Lục Minh tu vi, làm sao có thể? Dạng này sự tình, ai sẽ tin tưởng? Hằng gia, Hằng gia, Đại La Thiên Tông lập tức có người giống to. Phản bác vô tướng đại đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lấy hỗn độn pháp tắc, để một kiện cổ lão hỗn độn thạch bàn khôi phục. Lúc trước phong ấn đường hầm hư không một trận chiến, chính là chúng ta mấy lão già phụ trợ Lục Minh. Cuối cùng thành công đem đường hầm hư không phong ấn. Ta lấy đại đế danh tiếng phát thệ. Việc này chính xác 100. Nếu không có Lục Minh, Nguyên Sơn chi địa, bây giờ còn lâm vào chiến hỏa bên trong. Mà bọn họ, hiện tại muốn giết bề tôi có công. Các ngươi, cứ như vậy thờ ơ sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô tướng đại đế thanh âm truyền khắp thiên đế thành. Hắn cũng không phải là đối với Hằng gia, Hạ gia, Đại La Thiên Tông người nói, mà là đối với thiên đế thành những người khác nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người ánh mắt biến ảo lên. Vô tướng đại đế, lấy đại đế danh tiếng mở miệng, tuyệt sẽ không sai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới, ngày đó quyết chiến, phía sau màn thế mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Không nghĩ tới, lớn nhất công thần, lại là Lục Minh. Nhưng Lục Minh chưa từng có cầm chuyện này đi ra nói. Nếu không phải hôm nay ba đại thế lực bức bách, vô tướng đại đế nói ra chân tướng, đều không người nào biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bây giờ, ba đại thế lực, nhưng phải giết tà thần tộc đại chiến lớn nhất công thần. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có ít người thân hình chớp động, xuất hiện ở Lục Minh phía sau bọn họ. Khí tức cường đại nở rộ, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.